Ảnh đế nghe thấy tiếng lòng của cô vợ vô tri. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi làm việc cho ảnh đế 4 năm cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên có ngày anh nghe được tiếng lòng của tôi mà tôi là một cô nàng cuồng CP. Hoàn toàn không biết chuyện này lúc nữ nghệ sĩ mới nổi ngã trên thảm đỏ. Anh đi đến đỡ cô ấy. Tôi nghiêm túc bên ngoài. Boss cẩn thận bị đám phóng viên vô lương chụp rồi đăng tin bậy nhé. Trong lòng, u là trời, ôm ấp trước mặt công chúng kìa. Có cần thuê phòng luôn không ta? Sau đó, ảnh đế buông tay, nữ minh tinh đó ngã xuống lần thứ hai. Một, ảnh đế Đàm Tự Xuyên tham dự thảm đỏ của đêm hội. Cửa hội trường, Đàm Tự Xuyên chậm rãi xuống xe. Anh đẹp trai tuấn tú, mặc bộ vest thẳng thớm, trông rất lịch lãm. Vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm. Truyền thông thấy anh cứ như hướng dương thấy mặt trời, không ngừng bấm nút chụp ảnh. Một xe công vụ cũng ngừng cách chúng tôi không xa. Nữ nghệ sĩ đang hot niếp Ngữ Lan đi về phía chúng tôi. Dịu dàng đáng yêu, cảm giác khá là tiên khí. Thời gian trước, Đàm Tư Xuyên và niếp Ngữ Lan đóng chung một bộ phim tiên hiệp rất hot. Người quản lý để hai người họ cùng đi thảm đỏ. Là một fan mẹ của niếp Ngữ Lan, nội tâm tôi không ngừng chạy chữ. Con gái đẹp quá, mẹ yêu con. Đi chung thảm đỏ với Đàm Bái Bì là phúc khí mà hắn phải tu luyện mấy kiếp mới được đấy. Bái Bì trong Chu Bái Bì là một áp bá địa chủ trong tác phẩm Nửa Đêm Gà Gáy của Cao Ngọc Bá. Trong truyện, Chu Bái Bì vì bóc lột người làm nên đã giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để ép người ta thức dậy làm việc. Đàm Tử Xuyên nhướng mày, quay đầu, nói chuyện với cô đấy, sao tôi lại nghe thấy có tiếng chó con sủa vậy? Tôi, Đàm Bái Bì bị bệnh não à, tự dưng hỏi tiếng chó sủa là sao? Nãy giờ có mỗi ổng nói. Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ nên không dám nói thành lời. Vì tiền lương, tôi đành vuốt anh. Boss, làm sao có? Nhất định là hôm qua anh ngủ muộn nên nghe nhầm đó. Anh phải chăm sóc sức khỏe đó, nếu không tôi sẽ đau lòng lắm. Ăn nhiều đồ ăn không tốt, thức khuya nhiều vào, uống rượu ngày ngày. Lúc cần thì hít khí than hay chơi đồ cũng được. Đi sớm để tôi được giải thoát. Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn của một nhân viên làm công với anh. Đàm Tử Xuyên đen mặt muốn nói gì đấy, nhưng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hai, ai cũng không ngờ niếp Ngữ Lan trượt chân ngã bên chân Đàm Tử Xuyên. A, Ngữ Lan, đằng sau là tiếng hô lên, nói không có chuyện gì mờ ám thì không ai tin đâu. Nhưng tôi tin á, con gái của tôi sao có tâm tư xấu được, chắc chắn là do Đàm Bái Bì làm hồ ly quyến rũ con bé. Con gái nhất định là đau lắm, phen mẹ chảy nước mắt. Thầy Đàm. Giọng của niếp Ngữ Lan mềm mại vô cùng, đã đến lúc tỏ ra là một anh trai lịch lãm rồi đấy. Nhưng Đàm Tự Xuyên bất động, thậm chí còn lùi bước. Sợ đụng vào niếp Ngữ Lan, không phải chứ, anh mù rồi à, gái xinh ngã bên chân mà anh không thèm ngó một cái, anh là Đàm Hạ Huệ. Hà, Hạ Huệ trong Liễu Hạ Huệ, là một người sống thời xuân thu. Truyền rằng, có hôm trời đông giá rét, có người phụ nữ vô gia cư đến nhà ông tá túc. Liễu Hạ Huệ lo cô gái trách lạnh nên đã cho cô vào nhà, do tình trạng sức khỏe của cô gái nên ông cho cô ngồi trên đùi, quấn áo mình quanh người cô và áp cơ thể của cô vào mình để cô đỡ lạnh. Họ đã ngồi vậy cả đêm nhưng không làm chuyện gì xấu xa. Anh đỡ một tí có sao đâu, cần tôi dạy anh không? Hay anh yếu tới mức không thể đỡ một cô gái yếu ớt được? Đàm Tự Xuyên quay đầu nhìn tôi, sau đó anh lạnh lùng vươn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niếp Ngữ Lan mang giày cao gót, một tay không thể đỡ được. Đàm Tử Xuyên cau mày, từ bi vươn tay còn lại đỡ cô ấy. Tiếp xúc cơ thể gần gũi, ánh mắt trốn tránh khiến mọi người cảm thấy có drama tình ái gì đó đang bị giấu. Fan CP vui như điên, tôi viết 100 chuyện ngắn có đủ tình tiết 18, trong đầu. Trong lòng không ngừng hét chói tai, ôm nồi. Không có gì vui hơn việc CP mình đu thồn đường vào mồm trực tiếp cả. U là trời, ôm ấp trước mặt công chúng luôn nè, mặt mũi để đâu thế? Còn không đi thuê phòng luôn đi, tôi không nên ở đây, tôi nên nằm dưới gầm giường họ. Đàm Tự Xuyên ho hai cái, tôi mặt bình thản, lên tiếng nhắc nhở cực kỳ máy móc. Boss, nếu để bị đám paparazzi vô lương chụp được thì sẽ có tin xấu đó. Đăng đi, đăng liền ngay cho tôi, phải viết thái quá lên. Cả thế giới phải viết thật nhiều câu chuyện yêu đương này cho tôi. Thật ra trước đấy người quản lý đã nói việc đăng tin CP của hai người. Nhưng Đàm Tự Xuyên không đồng ý, đã rất lâu rồi anh không có bất cứ gì căng đan nào cả. Người khác xem showbiz là chỗ chơi đùa tình cảm, nhưng Đàm Tự Xuyên xem showbiz là Thiếu Lâm Tự, là một anh thầy tu cấm dục nhưng thích bóc lột sức lao động của nhân viên. Cảm ơn thầy Đàm, Nhiếp Ngữ Lan còn chưa nói xong, Đàm Tự Xuyên đã buông tay ra. Cách chương.